Thông Thiên Chi Lộ, chương 273, tỉnh táo cùng tu luyện, góc truyện audio.com, nhân pháp tinh và kiếm quyết không thành vấn đề, đợi khi ngươi đột phá đến tu vi phân niệm cảnh tứ trọng ta sẽ an bài. Hiên Viên lão tổ nhìn Ngụy Tác còn thuật pháp thần thức xung kích và yêu đơn dương chi điều ta không chắc sẽ nhất định tìm được. Thuật pháp thần thức xung kích không tìm được thì thôi nhưng yêu đơn dương chi điều liên quan đến sinh tử của đồng bản tại hạ. Ngụy Tác hơi trầm ngâm. Tiền bối có thể phát tin là Hải Tiên Tông dùng hai nhánh địa hỏa tiên liên đổi một viên yêu đơn dương chi điều. Chỉ cần Hải Tiên Tông tìm giúp được yêu đơn dương chi điều cộng thêm việc hôm nay, tại hạ sẽ đáp ứng là khách khanh trưởng lão, sau này Hải Tiên Tông thật sự có nạn, tại hạ sẽ tận lực tương trợ. Hai nhánh địa hỏa tiên liên ta sẽ cho một đệ tử luyện hóa, đệ tử này cũng sẽ tham gia Hải Liệp Đại Hội. Hiên Viên lão tổ bảo, Ngụy Tác bình tĩnh đáp tại hạ còn hai cánh nữa. Hay lắm, Hiên Viên lão tổ hơi ngẩn ra, thần sắc khôi phục như thường, vậy thì ta cho ngươi thêm 100 vạn hạ phẩm linh thạch dùng hai cánh địa hỏa tiên liên ra cộng thêm 100 vạn hạ phẩm linh thạch mua một viên yêu đơn dương chi điều coi như xứng với khách khanh trưởng lão rồi nhỉ. Yêu thú dùng để nuôi dưỡng phệ tâm trùng có yêu cầu đặc biệt gì không? Vậy đa tạ tiền bối, Ngụy Tác chân tâm thực ý hành lễ với Hiên Viên lão tổ. Còn thi thể yêu thú để nuôi dưỡng phệ tâm trùng thì không có gì đặc biệt, đương nhiên càng cao cấp càng tốt, tốt nhất là yêu thú cùng hệ. Hiên Viên lão tổ hơi trầm ngâm, hỏi, phệ tâm trùng của ngươi chỉ hút não tủy yêu thú. Ngụy Tác gật đầu, không sai, lão phu sẽ đưa đến nhiều cao giai yêu thú. Hiên Viên lão tổ nhìn gã rồi nói, có điều có những yêu thú chỉ là qua tay bọn ta, ngươi dùng xong thì phải trả lại. Không thành vấn đề, Ngụy Tác đáp gọn, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Vậy thì cứ tục tu luyện, khi đột phá đến tu vi phân niệm kỳ tứ trọng thì đến tìm ta. Hiên Viên lão tổ nói, có việc còn phải phiền tiền bối. Ngụy Tác nói, không thì chưa biết chừng lúc tu luyện tại hạ sẽ bị người ta ám toán. Bị ám toán, là sao hả, vốn đã chuẩn quay đi, Hiên Viên lão tổ phất tay áo, nhíu mày. Mấy hôm trước lúc tại hạ tu luyện có đoạt xá yêu hồn xông vào bị tại hạ giải quyết. Tại hạ hoài nghi âm thi tông trưởng lão gia cát lão quái đã gặp tại tu sĩ phân niệm kỳ giao lưu hội gây ra. Ngụy Tác nhìn Hiên Viên lão tổ, tại hạ biết đoạt xá yêu hồn luyện chế không dễ, nếu tại hạ bị giết mất đoạt xá yêu hồn, khẳng định sẽ không bỏ qua. Đoạt xá yêu hồn, ầm, quanh Hiên Viên lão tổ rực hoàng khí, nổi nóng, đoạt xá yêu hồn chỉ có người âm thi tông mới luyện chế được. Âm thi tông thật quá đáng, dám dùng vật đó ở Hải Tiên Thành. Thoáng sau, Hiên Viên lão tổ mới tan cơn giận, gật đầu, việc này ta sẽ xử lý, kiểm tra thông hành linh phù mỗi 10 ngày, ngươi không cần xuất hiện, cứ ở trong an tâm tu luyện. Còn lúc tu luyện cần gì chứ bảo đệ tử Hải Tiên Tông ở ngoài là được. Ta sẽ an trí mấy đệ tử đợi ở ngoài. Được, Ngụy Tác gật đầu, không nén được lên tiếng hỏi. Tiền bối tụ linh trận hút linh khí, theo lý thì bên ngoài không cảm nhận được, tiền bối phát hiện bằng cách nào? Hiên Viên lão tổ nhìn gã, tụ linh trận tất nhiên ta không cảm thấy nhưng linh khí trong Hải Tiên Thành nhạt dần thì ai cũng thấy. Mỗi 10 ngày kiểm tra thông hành linh phù, ta sai người chú ý thay đổi tu vi của các tu sĩ, tu vi, tốc độ tu vi đột phá của. Góc truyện audio.com, ngươi quá nổi bật, trước kia ngươi thế nào ta mặc kê. Ngừng lại một chốc, Hiên Viên lão tổ bảo, bất quá làm khách khanh trưởng lão Hải Tiên Tông thì nên có danh hiệu, sau này để còn lưu truyền, chắc tên thật của ngươi không phải Lý Lân. Ngụy Tác trầm ngâm một chốc. Vãn bối họ thật là Ngụy, tên chỉ có một chữ Tác. Trưa mai ta sẽ phái đệ tử đưa túi thi thể yêu thú đầu tiên tới. Cứ hai ngày một lần, vào chính ngọ ta lại phái đệ tử mang nạp bảo nang đựng yêu thú đưa đến ngoài linh điền. Người cứ đưa một nạp bảo nang đã đựng yêu thú lúc trước cũng đặt ngoài linh điền là được. Hiên Viên lão tổ dặn xong thì quay người rời khỏi nơi ở của gã. Thấy Hiên Viên lão tổ triệt để biến mất khỏi thị tuyến, Ngụy Tác bất chợt cười khổ. Hiện tại tuy gã được lợi lớn nhưng trong lòng hiểu rõ, lần này mà không thể hiện được thực lực uy hiếp nổi Hiên Viên lão tổ khiến ông ta có ý định để gã đối phó đệ tử lưỡng tông kia thì chắc gã đã mất mạng lâu rồi. Gã cùng Cơ Nhã Lưỡng ở trong tụ linh trận một ngày tiêu hao lượng linh khí tương đương với 6-7 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngần này ngày, dù không tính đến tổn thất của Hải Tiên Tông, coi như lấy của họ hơn 1000 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Thật ra công hiệu của tụ linh trận quá mạnh, tốc độ đề thăng tu vi quá nhanh, gã quá tham lam nên sơ ý. Nếu không chỉ đột phá 1-2 tầng tu vi, hoặc tu luyện một thời gian lại ngừng, để linh khí biến hóa không rõ ràng thì sẽ không gặp tai họa. Hải Liệp Đại Hội không dễ dàng gì qua được. Bảo Ngụy Tác hiện tại đối phó đối thủ có thực lực phân niệm cảnh ngũ trọng, nhất là khi đối phương lại là thiên tài đệ tử trăm năm khó gặp của tông môn thì tất nhiên sẽ mang theo rất nhiều pháp bảo lợi hại, gã không dám chắc. Hà huống, gã nghe Hiên Viên lão tổ nói vào Hắc Mộc quần đảo diễn ra hải liệp đại hội là từ các phương vị khác nhau kích phát một loại thuấn di phù mà vào. Vạn nhất không may, bị truyền tống đến chỗ có hai tu sĩ lợi hại của đối phương giáp kích thì dù có thực lực cao hơn cùng song quyền nan địch tứ thủ, rất dễ mất mạng. Vạn nhất Ngụy Tác mất mạng trong hải liệp đại hội, gã không cho rằng Hiên Viên lão tổ sẽ tốt đến mức giúp gã xử lý hậu sự cứu chị Hàn Vi Vi. Còn cách hải liệp đại hội 7 tháng nữa, trong thời gian này càng bách thiết đề thăng thực lực. Lòng tham không đáy quả nhiên là nguồn gốc tội lỗi của tu sĩ. Thể nghiệm lại sai lầm, Ngụy Tác tài cùng Cơ Nhã Trọng về trong tụ linh trận tăng tốc tu luyện. Chính ngọ hôm sau, một đệ tử Hải Tiên Tông mặc hắc sam vô thanh vô tức đi qua hồng sắc quang cháo bên ngoài chỗ Ngụy Tác ở, cung kính đặt một hắc sắc nạp bảo nang cạnh linh điền rồi lặng lẽ lui ra. Thân ảnh đệ tử Hải Tiên Tông mới đi qua hồng sắc quang cháo, thanh quang lóe lên, Ngụy Tác mặc áo bào xanh bình thường từ trong lướt ra, nhanh chóng qua linh điền, cầm nạp bảo nang lên. Đoạn gã về tĩnh thất gần chỗ ở, sát với cửa, dùng để nuôi dưỡng phệ tâm trùng. Phát hiện phệ tâm trùng đã tiến giai, có năng lực phản ẩn thì gã càng chờ đợi lần tiến giai tiếp theo của nó. Hiện tại phệ tâm trùng trưởng lão của gã đã tương đương với ngũ cấp trung giai yêu thú, gần đạt tới thực lực ngũ cấp cao giai. Theo lý, nếu tiến giai nữa thực lực khẳng định nhảy vọt ít nhất cũng đạt đến lục cấp đê giai yêu thú. Phổ thông lục cấp đê giai yêu thú đã tương đương với tu sĩ phân niệm cảnh nhất trọng, hà huống. Góc truyện audio.com, phệ tâm trùng còn có thần thức xung kích đặc biệt và năng lực ẩn thân. Vào gian tĩnh thất chuyên dụng nuôi dưỡng phệ tâm trùng, Ngụy Tác đổ hết yêu thú trong nạp bảo nang ra. Nạp bảo nang không có nhiều yêu thú, không đầy 40 con. Xem ra Hiên Viên lão tổ hiểu rõ sức ăn của phệ tâm trùng, biết ngần ấy yêu thú đủ cho nó ăn 2 ngày. Số lượng không nhiều nhưng phẩm giai khiến Ngụy Tác ngẩn ra. Trong số yêu thú này kém nhất cũng đạt đến tư cấp cao giai. Tuyệt đại bộ phận đều từ ngũ cấp trung giai trở lên, thậm chí có một con lục cấp trung giai ngũ sắc cự trương, thân thể cơ hồ lấp kín nửa tĩnh thất. Không rõ vì Hiên Viên lão tổ nghe Ngụy Tác bảo tốt nhất là yêu thú đồng hệ hay vì Hải Tiên Thành ở gần bờ tịch diệt hải, thủy hệ yêu thú rất nhiều nên số yêu thú này đều thuộc thủy hệ. Ngụy Tác hớn hở lệnh cho phệ tâm trùng vừa bơi trong bồi yêu dịch vừa thoải mái hút não tùy cao giai thủy hệ yêu thú này, đoạn hơi trầm ngâm, lấy ra một phiến thanh sắc ngọc phù, viết lên đó. Hai hôm sau, Ngụy Tác cho yêu thú bị hút sạch não tùy vào nạp bảo nang đặt ra ngoài, lấy một nạp bảo nang đựng đầy yêu thú khác vào, nhét thanh sắc ngọc phù vào cái túi gã đặt ra. Cách chương.